xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 36, Bạch Xà tin tức. Cầu Thanh, Minh Vương não hải rất phức tạp. Đây cũng là Bardock lần đầu tiên tự tiện xông vào người khác trong trí nhớ. Bốn phương tám hướng hình ảnh rời ra phá nát. Mỗi một mảnh nhỏ đều thừa tái một cái cố sự. May mà Bardock thần thức vô cùng cường đại. Lúc này mới làm hắn có thể một duyệt ngàn mảnh mảnh nhỏ. Rất nhanh, tương quan với Bạch Xà ký ức bị Bardock sở tìm được. Nhìn trong hình thân rắn khổng lồ, trắng phao da thịt, có thể thấy rõ ràng mảnh này mảnh nhỏ trắng như tuyết vảy rắn trên trán phóng bạch quang chói mắt. Thần thánh tột cùng, Hokage thế giới, tại sao có thể có cường đại như vậy sinh vật? Bardock có chút ngây người. Cái này Bạch Xà khí tức trên người có thể không phải bình thường sinh vật có khả năng có. Y theo Minh Vương ký ức, có thể hoàn chỉnh như vậy bảo lưu Bạch Xà khí tức. Đây tuyệt đối là từng cho hắn chỗ sâu nhất chấn động. Cho nên mới cất giữ như vậy hoàn chỉnh, mở ra hồi lâu chưa từng sử dụng qua số liệu mát. Lấy đại khai khí tức tới tính toán, gần trong nháy mắt. Cái này sức chiến đấu số liệu liền ẩn hiện tại ở trong mắt. Ước chừng 3.000 vạn điểm sức chiến đấu. Cái này có thể nguy. Hay là đang Hokage thế giới? Chẳng lẽ cái này Hokage thế giới thật không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy? Một cái Bạch Xà đều có 3.000 vạn sức chiến đấu. Còn là nói, đây cũng không phải là Hokage thế giới sinh vật. Bardock nghi hoặc vạn phần. Nhìn ký ức toái phiến bên trong hình ảnh, thỉnh thoảng nhảy vọt, trải qua nửa giờ, Bardock cuối cùng là biết đại khái. Thì ra là như vậy, này Bạch Xà thật đúng là Hokage thế giới tồn tại, nhưng là cái này món sự tình phát sinh ở 1.000 năm trước Hokage. Khi đó, cái này thế giới vẫn có rất nhiều cường giả, nhất là mãnh thú, nhiều không kể xiết, trong hình giảng thuật. Là một cái Bạch Xà bên trong thủ lĩnh, cũng là người mạnh nhất, mà ở trong hình, hắn chứng kiến như vậy sự tình. Bạch Xà bộ tộc vì tiêu diệt mình thiên địch Điêu Vương bộ tộc mà phát động tiến công. Song phương chém giết thảm trọng, vô số bộ lạc mãnh thú vẫn lạc. Kết cục sau cùng rất thật đáng buồn. Bạch Xà bộ tộc cho dù thiên phú trác việt hơn nữa sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh. Nhưng phải hay không phải Điêu Vương nhất tộc đối thủ, bọn họ bị Điêu Vương bộ tộc đồ tể hầu như không còn. Như vậy sự tình, làm cho Bardock rất khó tiếp thu. Cái này với hắn mà nói có thể không phải là tin tức tốt gì. Nếu như Bạch Xà bộ tộc ở cái này thế giới bị đồ tể hầu như không còn. Như vậy hắn liền không còn cách nào ở cái này thế giới tìm được Bạch Xà. Gì, đây là... Lúc này, đang ở hao tổn tâm trí Bardock bị mặt khác một bức tranh hấp dẫn. Giảng thuật hiển nhiên cũng là Bạch Xà. Nói nghiêm ngặt một điểm, là hai cái tiểu Bạch Xà. Trong hình, hai cái tiểu Bạch Xà bởi vì mới vừa mới sinh ra. Lại bị Bạch Xà Vương giấu ở tộc địa chi bên ngoài. Cho nên không có chịu đến Điêu Vương nhất tộc công kích. Như kỳ tích còn sống. Không ngừng mà nhìn tiếp, hắn bị cái này hai cái tiểu Bạch Xà kiên định tín niệm cùng quyết tâm cho đả động. Bất luận gió táp mưa xa, bất luận thiên lôi đánh xuống, chúng nó lặn lội đường xa, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp sinh tồn địa phương. Tộc nhân bị diệt thù, với thiên địch căm hận đạt đến đỉnh điểm, hai cái tiểu Bạch Xà không ngừng đối với mình ta tiến hành tu luyện. Một năm, 10 năm, 100 năm, 1.000 năm, trong này từng cái đoạn thời gian hình ảnh đều rất ngắn. Xem ra đây là Minh Vương âm thầm đang quan sát cái này hai cái con rắn nhỏ. Mà trải qua thời gian quỹ tích, hai cái tiểu Bạch Xà lớn lên, thành thục, thực lực phương diện, càng là càng ngày càng mạnh. Theo lý mà nói, sức chiến đấu bất quá chừng 10 vạn Minh Vương. Như thế nào lại có lớn như vậy năng lực? Không chỉ có mắt thấy hai tộc đại chiến, nhưng lại ở trong bóng tối rình coi thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều bạch xà. Có cái này hai cái bạch xà sống sót tin tức, Ba Đốc hưng phấn không gì sánh được. Chí ít hắn lần này đến Hokage là tới được rồi. Thần thức ly khai Minh Vương não hải. Thời khắc này Minh Vương sắc mặt trắng bệch, bị mạnh mẽ xâm lấn não hải, khiến cho hắn bị thương nặng nguyên khí. Nên biết ta đã biết rồi, ta cũng không thèm quan tâm ngươi sự tình. Bất quá ngươi tự giải quyết cho tốt. Có chút sự tình, không phải ngươi cái này con kiến hôi có thể làm. Không sai biệt lắm có thể thu liễm. Ba Đốc nghiêm túc nói, ở Minh Vương trong trí nhớ, hắn còn biết Minh Vương tâm tư. Cùng với Minh Vương đã qua làm mưu tính, dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Dĩ nhiên là nhất thống Hokage hai đại vị diện. Hơn nữa hắn còn có một cái càng si tâm vọng tưởng ý niệm trong đầu. Đó chính là không ngừng giết chết một cái khác vị diện nhân tính mệnh. Nhờ vào đó hấp thu linh hồn tới tăng cường thực lực của chính mình. Hắn làm như thế, chính là vì siêu việt hay là thần minh. Điều này làm cho Ba Đốc cảm thấy cùng nực cười. Chính là 10 vạn sức chiến đấu. Coi như ly khai Hokage trên 100 năm, Minh Vương không ngừng hấp thu linh hồn chi lực. Bây giờ cũng bất quá 200 ngàn. Coi như cho hắn thêm gấp 100 lần linh hồn, gấp 100 lần thời gian, hắn lại có thể có rất mạnh. Tiểu Vương biết sai, Tiểu Vương biết sai, Tiểu Vương nhất định ghi nhớ phá diệt thần đại nhân nói. Sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội. Minh Vương thân thể đánh quấn. Hắn sợ nhất liền là dã tâm của mình bị thần minh biết. Hắn sợ Ba Đốc một cái không cao hứng sẽ giết hắn. Điểm này nàng cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Ngoặc kép, vê hừ, lạnh rên một tiếng, đã đạt đến mục đích. Ba Đốc cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cái này âm khí 10 phần địa phương. Một cái thật, thuấn di, hắn về tới nhẫn giới. Kế tiếp chính là trước đi giải phóng vĩ thú nhóm. Này tiểu gia hỏa, không biết có phải hay không là đều cùng cửu vĩ giống nhau mất mặt. Ba Đốc trong lòng rất là phiền muộn. Y theo những thứ khác vĩ thú ở huấn luyện của hắn dưới thực lực đại tăng. Nhưng vẫn là bị người khác phong ấn. Thật chẳng lẽ là kịch tình không thể đổi sao? Hừ, ta cũng không tin cái này kịch tình thực sự không còn cách nào cải biến. Hôm nay Konoha không phải cũng đã bị ta cải biến sao? Ba Đốc ngửa mặt lên trời lên tiếng nói. Dáng vẻ bệ vệ vô cùng cao ngạo. Đệ nhất cái mục tiêu. Xa nhẫn thôn. Cứu nhất vĩ Sukaku. Nghĩ xong. Ba Đốc trực tiếp bay. Khí linh cực cường đại lẻn ở bên người của hắn. Oanh. Một tiếng. Hắn bạo nổ khí hướng phía xa nhẫn thôn địa phương đi. Lần này. Xa nhẫn thôn sợ là phải gặp tai ương. Trước kia bọn họ căn bản không phải tin tưởng phá diệt thần chân chính là tồn tại. Bây giờ phá diệt thần tức sắp đến. Bên ngoài lửa giận nhưng là có thể trực tiếp chết cháy bọn họ. Norman khoảng cách. Theo Ba Đốc bất quá là trong nháy mắt khoảng cách. Bất quá hơn 10 giây. Ba Đốc lật sơn Việt lĩnh đi tới hoàng thổ sa mạc. Ác liệt hư kỳ hiển nhiên không còn cách nào ngăn cản hắn. Tựa như một đạo súng laser, lấy thẳng tắp hướng phía xa nhẫn thôn tật phi nhi đi. Đại mạc hạt cát bởi vì Ba Đốc bay thật nhanh mà song song văng lên. Hình thành nhất điệp điệp sóng chiều. Ở giữa, càng là một cái sâu tới mấy thước vĩ đại khe rãnh. Nếu như người nào nhìn thấy cảnh tượng này, tuyệt tính toán còn có thể bị đối với sẽ biết, kinh hách gần chết, nếu như người thường, đánh giá hạt cát cho trực tiếp vùi lấp, không biết Sukaku Jinchuriki phải hay không phải Gaara. Ba Đốc trong lòng nghĩ thầm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.